ta có thể phục chế thiên phú. Chương 505, thần điển bí thuật hỗn độn đại đạo vận dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiếp đó, Huyền Nguyên Chúa Tể liền căn cứ bản này thần không bí quyết đối Diệp Thiên tiến hành không gian thần thông phương diện chỉ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt một cái tháng thời gian trôi qua, Huyền Nguyên đạo sư, một năm sau đó ta lại tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cáo từ đạo, đi thôi. Huyền Nguyên Chúa Tể phất phất tay đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên rời đi Huyền Nguyên Chúa Tể thần điện, sau đó kêu gọi Tử Nha. Sau đó không lâu Tử Nha đến nơi này, mang theo Diệp Thiên rời đi, về tới hoàng cấp khu vực Bích Ba Hồ tu luyện tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa một trở về, Diệp Thiên liền bật người tiến nhập trạng thái tu luyện. Lúc này, hắn đang lĩnh hội thần không bí quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần không bí quyết là tới từ tử sắc tinh linh tộc chân quý bí tịch, chủ yếu tác dụng cũng không phải là tăng lên không gian thần thông uy lực, cũng không phải dùng cho tăng lên không gian thiên phú đẳng cấp, mà là trọng điểm đào móc không gian thần thông tiềm lực. Tu luyện thần không bí quyết có thể làm cho Diệp Thiên cảm ngộ đến không gian thần thông bản nguyên, mượn nhờ không gian thần thông bản nguyên có thể làm cho hắn nhận biết được không gian thần thông bản chất, biết rõ không gian thần thông nên như thế nào tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần không ngừng lĩnh hội tu luyện thần không bí quyết, Diệp Thiên liền có thể đem đại thành cấp không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cấp. Làm hiểu quá trình này cũng không phải một lần là xong, dù sao muốn đào móc không gian thần thông tiềm lực cũng là cần từng bước một đến, đồng thời cũng cần 10 phần mạnh ngộ tính mới có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chính là hàng cổ cấp vũ trụ chi tử, bản thân ngộ tính liền 10 phần cường đại, hơn nữa lại có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, lĩnh hội thần không bí quyết căn bản không phải cái gì vấn đề. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên trọng điểm mượn nhờ thần không bí quyết đào móc không gian thần thông tiềm lực cùng bản chất, chậm rãi tăng lên không gian thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền dạng này, lại một năm thời gian trôi qua. Tại thời gian thiên phú phía dưới, Diệp Thiên là trọn vẹn tìm hiểu 30 năm thời gian, như cũng không có đem bất luận cái gì một môn không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Diệp Thiên cảm giác mình tiến bộ rất lớn, chỉ cần lại qua mấy năm, hắn liền có thể đem không gian thần thông lĩnh hội đến đầy cảnh giới. Một ngày này, Diệp Thiên lại tới Huyền Nguyên Chúa Tể thần điện chỗ ở, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Huyền Nguyên Chúa Tể chủ yếu chỉ đạo Diệp Thiên đao đạo tuyệt học phương diện. Diệp Thiên, người sáng tạo ra đao đạo tuyệt học, lại có thể sơ bộ hoàn thiện đao đạo tuyệt học, xác thực 10 phần không sai, nhưng là đao đạo một đường bắc đại tinh thâm, tức chính là sáng tạo ra đao đạo tuyệt học cũng xa còn lâu mới có được đi đến đao đạo đỉnh phong. Kỳ thật đao đạo tuyệt học cũng căn cứ hắn uy lực phân vì mấy cái cấp bậc, phổ thông cấp, đỉnh phong cấp, lấy chí cường cấp. Huyền Nguyên Chúa Tể nghiêm túc giảng thuật đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cẩn thận lắng nghe, rất nhanh từ Huyền Nguyên Chúa Tể trong miệng biết được bản thân sáng tạo Thiên Nguyệt Đao chỉ là ở vào phổ thông cấp đao đạo tuyệt học mà thôi. Thậm chí có thể nói, Diệp Thiên Thiên Nguyệt Đao tuyệt học tại phổ thông cấp đao đạo tuyệt học bên trong cũng không xem như 10 phần mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ở phổ thông cấp đao đạo tuyệt học phía trên còn có đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học cùng chí cường cấp đao đạo tuyệt học. Đương nhiên, đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học cùng chí cường cấp đao đạo tuyệt học đối vẻn vẹn đế cấp tu Diệp Thiên tới nói quá xa vời. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số huyền cấp khu vực thậm chí địa cấp khu vực chuyên tu đao đạo điện hạ đều không có tìm hiểu ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Diệp Thiên xuất hiện tại mục tiêu cũng không phải là đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học, mà là đem đao đạo tuyệt học hoàn thiện đến phổ thông cấp đao đạo tuyệt học mạnh nhất cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia vẻn vẹn cái mục tiêu này cũng là vô cùng khó khăn, nếu là dựa vào Diệp Thiên đầu mình lĩnh hội mà nói, tại đế cấp độ đoán chừng rất khó thực xuất hiện. Có thể theo lấy Huyền Nguyên Chúa Tể chỉ đạo, Diệp Thiên cũng dần dần minh bạch mình ở đao đạo chi lộ nên như thế nào tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đao đạo đã trải qua hoàn toàn định hình, kia chính là chí cường đao đạo, ở phương diện này căn bản không cách nào cải biến. Huyền Nguyên Chúa Tể đề nghị chính là sáng tạo đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng Diệp Thiên vì sáng tạo đao đạo tuyệt học tu luyện vô số đao kỹ, xem vô số đao đạo bí tịch. Nhưng những vật kia đều là người khác sáng tạo, là người khác đồ vật. Diệp Thiên tuy nhiên hấp thu cái kia vô số đao kỹ tinh túy cả hợp thành thuộc đối đồ mình, từ đó sáng tạo ra hoàn toàn thuộc đối bản thân đao đạo tuyệt học. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Diệp Thiên muốn đem đao đạo tuyệt học lần thứ hai hoàn thiện đến càng mạnh cấp độ, vẻn vẹn dựa vào người khác sáng tạo đồ vật là không cách nào làm được, hắn cần bản thân sáng tạo đao kỹ, thông qua sáng tạo vô số đao kỹ, tại dạng này quá trình bên trong cảm ngộ tăng lên bản thân nội tình, từ đó đem đao đạo tuyệt học hoàn thiện đến tầng thứ cao hơn. Nhân tộc rất nhiều đao kỹ kỳ thật liền là những cái kia ý đồ hoàn thiện đao đạo tuyệt học các cường giả lần lượt sáng tạo ra, sau đó lưu truyền ra ngoài, trở thành vô số đao khách tu luyện bí tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện bây giờ Diệp Thiên cũng tới mức độ này, hắn cũng cần sáng tạo ra đại lượng đao kỹ, đi qua nhiều năm tích lũy, mới có hy vọng đem đao đạo tuyệt học tiến một bước hoàn thiện. Huyền Nguyên Chúa Tể một tháng này không ngừng chỉ đạo Diệp Thiên đao đạo tuyệt học bên trên tu luyện, còn nhường Diệp Thiên thi triển Thiên Nguyệt đao tuyệt học, chỉ điểm Diệp Thiên tại Thiên Nguyệt đao tuyệt học bên trên thiếu hụt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Nguyệt đao tuyệt học phía trên thiếu hụt bị chỉ đi ra, Diệp Thiên liền dễ dàng căn cứ những cái này thiếu hụt hoàn thiện Thiên Nguyệt đao tuyệt học, như vậy thì càng thêm dễ dàng. Đương nhiên cũng chỉ có Huyền Nguyên Chúa Tể cường giả như vậy mới có thể tùy tiện nhìn ra đao đạo tuyệt học phía trên thiếu hụt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Diệp Thiên mình là hoàn toàn nhìn không ra, nếu là có thể nhìn đi ra, hắn đã sớm bản thân hoàn thiện. Có Huyền Nguyên Chúa Tể chỉ đạo, Diệp Thiên tiến bộ hết sức rõ ràng, hắn đã có một thứ đại khái hoàn thiện kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ cái này hoàn thiện kế hoạch, một khi chân chính hoàn thành mà nói, Diệp Thiên đoán chừng bản thân Thiên Nguyệt đao tuyệt học tối thiểu nhất có thể gia tăng gấp đôi uy lực. Đến thời điểm Diệp Thiên Thiên Nguyệt đao tuyệt học đặt ở phổ thông cấp đao đạo tuyệt học bên trong coi như không phải mạnh nhất một loại, tối thiểu cũng coi là thượng đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một cái tháng thời gian trôi qua. Diệp Thiên lần thứ hai về tới bản thân tu luyện tháp, sau đó một bên bắt đầu tu hành lĩnh hội thần không bí quyết, một bên ý đồ sáng tạo đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đồng dạng là từ cấp thấp nhất hắc thiết cấp đao kỹ bắt đầu sáng tạo, sau đó từng bước một sáng tạo thanh đồng cấp đao kỹ, bạch ngân cấp đao kỹ, hoàng kim cấp đao kỹ, truyền kỳ đao kỹ cùng thần cấp đao kỹ, siêu thần cấp đao kỹ. Quá trình này đồng dạng cần thời gian phải rất lâu, không phải thời gian ngắn liền có thể gặp hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng không nóng nảy, hắn bây giờ có phương hướng tu luyện động lực 10 phần. Mà không giống trước đó, hắn căn bản không có tiến lên phương hướng, chỉ là cắm đầu tu luyện lĩnh hội, tu luyện tiến bộ tốc độ quá chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói Huyền Nguyên Chúa Tể chỉ đạo đối với hắn trợ giúp quá lớn, hoàn toàn không thua gì một lần thoát thai hoán cốt. Diệp Thiên lại bế quan tu hành một năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên lần thứ hai đi tới Huyền Nguyên Chúa Tể thần điện chỗ ở, lần này đối Diệp Thiên tới nói là vô cùng trọng yếu một lần, bởi vì Huyền Nguyên Chúa Tể đem chỉ đạo hắn liên quan tới sáng tạo thần điện trong bí thuật cho phép. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần điển bí thuật là vô cùng trọng yếu một môn tu hành, không gần như chỉ ở đế cấp vũ trụ chi từ cấp độ 10 phần trọng yếu, thậm chí tại đột phá thần cấp sau đó, thần điển bí thuật là nương theo lấy một tên vũ trụ chi tử vô số tuế nguyệt chiếm so 10 phần trọng yếu một hạng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở phía dưới, lắng nghe Huyền Nguyên Chúa Tể giảng thuật thần điển bí thuật. Mỗi một bộ phận thần điển nhưng thật ra là chỉ một đầu đại đạo phương pháp, tỷ như ngươi tu luyện hỗn độn luyện thân thể đại biểu chính là hỗn độn đại đạo, mà thần điển bí thuật kỳ thật liền là một loại đạo vận dụng, tỷ như ngươi bây giờ mặc dù khó khăn lắm đi ở hỗn độn đại đạo trên đường, nhưng là ngươi chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển hỗn độn luyện thân thể vận dụng hỗn độn chi thể lực lượng tăng phúc một số chiến đấu lực. Nhưng trên thực tế căn bản liền hỗn độn đại đạo ra tay vận dụng đều không có làm được, mà muốn vận dụng hỗn độn đại đạo lực lượng nhất định phải sáng tạo ra thần điển bí thuật. Thần điển bí thuật cường đại cũng đại biểu cho một vị vũ trụ chi tử đối đại đạo cùng thần điển lý giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên, ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, cũng không cần ngươi sáng tạo ra những cái kia cường đại thần điển bí thuật, ngươi trước mắt chỉ cần sáng tạo ra một môn thần điển bí thuật có thể hơi điều khiển tinh vi động 3 lần hỗn độn lớn đại lực lượng liền có thể. Coi như miễn cưỡng tính được thần điển bí thuật, như vậy ngươi liền xem như thành công. Tiếp đó, Huyền Nguyên Chúa Tể lại nói rất nhiều liên quan tới thần điển trong bí thuật cho phép, nhường Diệp Thiên thu hoạch tương đối khá. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng sau, Diệp Thiên tâm hài lòng đủ rời đi nơi này, về tới hoàng cấp khu vực. Liền dạng này, cách mỗi một năm, Diệp Thiên liền tiếp nhận Huyền Nguyên Chúa Tể lần thứ hai chỉ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm tháng cũng chậm chậm lưu thể, 10 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên tại bản thân tu luyện tháp cất tiếng cười to. Anh nợ em một câu yêu thương. bởi vì ngay ở vừa rồi, hắn triệt để đem không gian tượng thần cái này một môn thần thông tiềm lực đào móc đi ra, nhất cử nhường cái này môn thần thông thuế biến bước vào viên mãn cảnh giới. Không gian thần thông từ đại thành cảnh giới thuế biến đến viên mãn cảnh giới, uy lực tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian tượng thần thần thông đạt đến viên mãn cảnh giới, Diệp Thiên thực lực đã gia tăng rồi một số, bất quá hắn cự ly hàng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần còn kém rất nhiều. Đệ nhất môn không gian thần thông đi đến viên mãn cảnh giới, Diệp Thiên muốn đem cửa thứ hai không gian thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới, liền dễ dàng rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng sau, vạn trọng giới cái môn này không gian thần thông cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, một khi thi triển ra đến liền có thể hình thành một vạn trọng kết giới. Hai môn không gian thần thông đạt đến viên mãn cảnh giới, Diệp Thiên trước tạm thời 4-8 từ bỏ không gian thần thông lĩnh hội tu hành, ngược lại đem tinh lực đặt ở sáng tạo đao kỹ cùng sáng tạo thần điển bí thuật phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện bây giờ Diệp Thiên đã trải qua sáng tạo ra vô số đao kỹ, mỗi một cấp bậc đao kỹ, hắn đều muốn sáng tạo ra hơn vạn loại trở lên. Trước mắt hắn đã trải qua bắt đầu sáng tạo siêu thần cấp đao kỹ, đồng thời đã trải qua sáng tạo ra không ít siêu thần cấp đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho hệ ngân hà những thiên kiêu kia biết rõ, Diệp Thiên hiện tại tiện tay liền có thể sáng tạo đại lượng siêu thần cấp đao kỹ tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Đối với những thiên kiêu kia tới nói, nghĩ muốn lấy được một môn siêu thần cấp đao kỹ đều vô cùng khó khăn, cần muốn đánh đổi khá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Diệp Thiên nơi này lại là tiện tay có thể lấy sáng tạo ra, tức chính là hệ ngân hà đỉnh tiêm thế lực nắm giữ siêu thần cấp đao kỹ cũng không có Diệp Thiên tiện tay sáng tạo ra nhiều. Có thể nói, Diệp Thiên thành liền đã vượt xa hệ ngân hà những cái kia thiên kiêu cùng đỉnh tiêm thế lực tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp qua mấy chục năm, cái kia một trận thịnh thế tức sắp đến, lấy ta hiện tại tiến bộ tốc độ hẳn có thể vào lúc đó thời gian trùng kích đến hàng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần chiến lực, hơn nữa có thể ở vào đệ nhất cấp bậc lần đỉnh tiêm cấp độ, coi như không thể trở thành vũ trụ mạnh nhất đế cấp điện hạ, tối thiểu cũng có thể đứng hàng đầu. Diệp Thiên đối bản thân lòng tin 10 phần đạo, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.